Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn? Chương 31, góc truyện audio.com. Đàm Duy cảm thấy đêm nay như là đêm cuối cùng của anh và Tiểu Băng. Ngày mai khi trở về từ chỗ cô giáo Lam, Tiểu Băng sẽ rời xa anh. Tiểu Băng chắc hẳn cũng nghĩ như vậy. Bởi vì cô không nói gì thêm nữa mà chỉ ôm chặt lấy anh. Khẽ thầm thì, nào, hãy yêu em một lần cuối đi. Anh muốn nói với cô rằng, vì sao lại là lần cuối? Anh không muốn em rời xa anh. Nhưng Tiểu Băng đã hôn lên môi anh. Anh vừa đáp lại, vừa thầm cố gắng để thể hiện thật phong độ. Để níu kéo trái tim của cô, giữ cô lại bên mình. Nhưng tất cả chỉ lực bất tòng tâm. Cuối cùng Tiểu Băng cũng từ bỏ. Nằm ngửa trên giường, cất tiếng hỏi anh, sau này anh có nhớ đến em không? Anh thấy cô nói chuyện với anh bằng ngữ điệu này. Trong lòng càng cảm thấy tuyệt vọng. Không nói thành lời, chỉ cảm thấy đầu nhức nhối tim thắt lại. Hơi thở đứt quãng, anh không biết đây có phải là nhồi máu cơ tim hay trúng gió trong truyền thuyết hay không. Nhưng anh không sợ, mà trái lại còn hy vọng đó chính là nhồi máu cơ tim. Chính là trúng gió, cuống bướng bỉnh đằng cuống, hạch bướng bỉnh đằng hạch, cuống rơi, hạch đứt, thế là đầu xuôi đuôi lọt. Anh không ngờ tình yêu và cuộc hôn nhân giữa anh và Tiểu Băng sẽ kết thúc như thế. Biết rõ trên đời này đâu có bán thuốc hối hận, nhưng anh vẫn muốn mua. Hơn nữa còn là loại thuốc hối hận kinh điển nhất. Sớm biết như vậy, lúc đó đừng, Tiểu Băng dường như đã thấu hiểu hết thảy mọi việc. Không còn khóc lóc nữa mà bình tĩnh nói với anh. Chúng ta về sau vẫn có thể làm bạn, những người bạn rất thân thiết. Một khi anh không còn là chồng của em nữa, em cũng sẽ không buồn vì những chuyện ngày trước của anh. Thật ra em cảm thấy cô bé Duy Duy đó rất đáng yêu. Vừa xinh xắn vừa thông minh, thật sự rất giống anh. Nhất là đôi mắt ấy, nếu con bé không phải là con gái của anh em nghĩ em sẽ rất thích nó, dù một mình em nuôi nấng nó cả đời em cũng bằng lòng. Nhưng một khi đã có anh xen vào giữa, chỉ cần nghĩ đến việc nó là đứa con của anh với một người phụ nữ khác thì em không có cách nào chấp nhận được. Bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến chuyện Tiểu Băng muốn rời bỏ anh. Còn những lời nói khác không có bất cứ giá trị thực tế nào. Anh mường tượng cuộc sống sau này của mình, cảm thấy mơ hồ không lối thoát. Anh mường tượng cuộc sống sau này của Tiểu Băng, nhưng chẳng thể tưởng tượng ra. Tiểu Băng cũng không quan tâm anh có trả lời hay không. Chỉ nằm im nghĩ về tương lai, đợi đến lúc chúng mình chia tay. Anh đi tìm cô Lam, bàn bạc với cô ấy xem có thể kết hôn sớm được không. Nhân lúc đứa bé hãy còn nhỏ, bồi đắp tình cảm cũng dễ dàng hơn. Hai người tốt nhất nên đổi chỗ khác, chuyển đến một thành phố khác. Ấn tượng đầu tiên của người dân ở đó sẽ là một nhà ba người bên nhau. Không có ai hỏi đứa bé những câu hỏi khó xử, có lẽ sẽ có người đàm tiếu về khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Nhưng thời gian trôi đi, cũng sẽ không còn ai có hứng thú nói gì nữa. Anh cảm thấy Tiểu Băng đang nhìn thế giới bằng tâm thái siêu phàm thoát tục. Nói một cách đơn giản, chính là tạo ra một khoảng cách với thế giới hiện thực. Có thể lấy tâm thái của những người ngoài cuộc, bàng quang đối mặt với chuyện này. Ngày hôm sau, anh gọi cho cô Lam qua số điện thoại Tiểu Băng đã đưa. Nói có chuyện muốn tìm cô bàn bạc, hỏi cô khi nào thì tiện. Cô Lam cũng không hỏi chuyện ở phương diện nòa, chỉ trả lời, 6 giờ tối nay đi. Hẹn cô Lam xong, anh gọi điện cho Tiểu Băng, hỏi cô một lần nữa có muốn cùng anh đến nhà cô Lam không. Tiểu Băng vẫn không chịu đi, anh cũng không miễn cưỡng, chỉ dặn. Vậy trưa nay anh đã nấu cơm để trong tủ lạnh rồi nhé. Tối em về nhớ ăn. Tiểu Băng ừ một tiếng rồi cúp máy. Anh rất khó chịu, giống như Tiểu Băng đã rời bỏ anh vậy. Chỉ mong tối nay chính miệng cô Lam nói. Duy Duy không phải là con của anh, mà là con ruột của một đồng nghiệp nào đó của cô. Tốt nhất là nói tê của cha đứa bé. Tốt nhất là mang ra bằng chứng đanh thép, tuy anh cảm thấy điều này không có nhiều khả năng nhưng vẫn nuôi hy vọng viển vông. Buổi trưa ăn cơm, mẹ anh đột nhiên gọi điện đến. Tiểu Duy, đứa bé rốt cuộc là sao? Suýt nữa anh nghẹn miếng cơm trong cổ họng, nghiền cổ một lúc lâu mới miễn cưỡng nuốt trôi. Anh giả mùa giả điếc hỏi lại. Đứa bé nào ạ? Nghe Tiểu Băng nói con có một đứa con riêng ở ngoài phải không? Khoảng 5, 6 tuổi, sao chưa nghe con nhắc đến bao giờ? Anh thật sự không hiểu Tiểu Băng kể chuyện này cho ba mẹ anh làm gì. Nhưng mong là cô vẫn chưa nói cho ba mẹ vợ. Những chuyện như thế này, nếu chỉ hai vợ chồng biết với nhau, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyên. Còn nếu đã đến mức hai bên ba mẹ đều biết, vết nứt sẽ càng ngày càng lớn. Rất khó bù đắp, anh hỏi, Tiểu Băng đã nói với mọi người những gì? Con bé nói con và cô giáo cũ của mình có một đứa con. Lúc đó con không biết, sau này vì khoảng cách tuổi tác quá lớn mà hai đứa chia tay. Bây giờ hai mẹ con cô kia đều đến thành phố A, đứa bé không có cha. Rất đáng thương, hiện giờ con cũng hết sức khó xử, không biết lựa chọn thế nào. Con bé nói con bé quyết định xa con để ba người đoàn tụ. Chia sẻ tình cha con ruột thịt. Cô ấy còn nói gì nữa ạ? Con bé nói mấy năm nay ba mẹ đối xử với con bé rất tốt. Nó rất cảm kích, nó sẽ luôn đối xử với ba mẹ như ba mẹ ruột. Nếu có chuyện gì làm chưa tốt, xin ba mẹ lượng thứ. Con bé còn bảo công việc của nó bận rộn nên cũng chưa sinh được con cho ba mẹ cháu trai cháu gái nhưng bây giờ tốt rồi. Ba mẹ tìm được cháu gái của mình. Nó cũng yên tâm sau này nó không thể đến thăm ba mẹ. Nên mới nó riêng với ba mẹ một câu. Tránh sau này ba mẹ cảm thấy kỳ lạ. Anh càng nghe càng cảm thấy không bình thường. Những lời này sao lại giống như di ngôn lúc lâm chung vậy? Anh lên tiếng hỏi một cách máy móc. Cô ấy còn nói gì nữa không ạ? Mẹ anh nói. Nó nói đến đây thì bật khóc nức nở. Không nói được nữa. Ôi! Đứa bé đó khóc tội lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Băng vẫn ở chỗ ba mẹ chứ ạ, nó đi rồi. Cô ấy khóc như thế, sao mẹ còn để cô ấy đi? Nếu xảy ra chuyện gì, mẹ anh cũng nóng tính, mẹ có bắt con bé đi đâu? Nó kiên quyết muốn đi, bảo phải quay về đi làm, mẹ bệnh tật thế này, ngăn không được, mẹ chẳng phải đã gọi điện ngay cho con đấy thôi. Đầu tiên là gọi đến trường con thì con đã lên lớp rồi. Mãi bây giờ mới tìm được con. Anh sốt ruột hỏi, cô ấy nói cô ấy về đi làm ạ. Con bé nói thế nhưng mẹ thấy bộ dạng con bé cũng không giống người đi làm. Mắt thì khóc đỏ hoe nên mẹ lo lắm. Trời ạ, sao mẹ lại có thể để cô ấy đi cơ chứ? Anh nói xong câu này lại thấy hối hận vô cùng. Anh biết không nên trách mẹ mình, chỉ tại bản thân anh. Vì sao không nghĩ ra Tiểu Băng sẽ như vậy? Có lẽ trong mắt anh, chuyện này phải đến hôm nay gặp cô Lam mới có thể biết được kết quả, nhưng trong mắt Tiểu Băng thì đó đã là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột rồi. Lẽ nào Tiểu Băng nói xa anh tức là tìm đến cái chết? Tuy anh không tin Tiểu Băng sẽ nóng nảy như thế, không đợi anh hỏi rõ ngọn ngành đã lựa chọn hành động cực đoan ấy. Những cô không màng mọi chuyện kể hết cho mẹ anh. Chứng tỏ cô cho rằng cuộc hôn nhân của họ đã đi đến hồi kết. Anh không biết Tiểu Băng hiện giờ sẽ đi đâu. Chỉ có thể gọi điện thoại cho cô hết lần này đến lần khác. Nhưng không gọi được, anh gọi đến cơ quan của cô. Gọi đến khách hàng và những người cô quen. Họ đều nói cô không có ở đó. Anh buộc phải gọi cho ba mẹ vợ, Tạ Di Hồng, Thương Thắng và tất cả những người anh biết có dây liên hệ với Tiểu Băng. Nhắn với họ nếu gặp cô thì bảo cô gọi điện cho anh. Bảo cô hãy trở về. Những người nhận điện thoại đều kinh ngạc. Hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh muốn nói không có chuyện gì cả. Lại sợ mọi người không tin. Đành nói dối là hôm qua hai vợ chồng cãi nhau. Tiểu Băng giận dỗi nên hôm nay tắt máy không đếm xỉa gì đến anh. Còn người thì không biết đi đâu. Ba mẹ vợ của anh nghe thấy thì lo lắng vô cùng. Truy hỏi anh vì sao lại cãi nhau. Anh nhận ra Tiểu Băng vẫn chưa nói chuyện đứa bé với ba mẹ vợ. Nên cũng không muốn nói ra. Chỉ bảo tự mình đi tìm. Khuyên họ đừng quá lo lắng. Làm sao chúng tôi có thể không lo được. Mẹ vợ sốt ruột lên tiếng. Hai đứa làm sao vậy hả? Bình thường vẫn tốt cơ mà. Sao vừa cãi nhau đã nghiêm trọng như thế? Có lẽ là con lo quá thôi. Bình thường cô ấy đi gặp khách hàng cũng thường tắt di động. Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Con liên lạc với nó liên tục nhé. Có tin tức gì thì lập tức báo cho ba mẹ biết. Tạ Di Hồng vừa nghe tin liền chạy đến. Bình thường con bé thích đi đâu nhất? Tôi với cậu cùng đi tìm. Tôi cũng không biết cô ấy thích đi đâu nữa. Thường thì cô ấy tan làm là trở về nhà, bình thường cũng không hay đi đâu. Cậu có biết chỗ cô ấy thích đến không? Tôi cũng không rõ. Con bé luôn ở với cậu mà. Hai người thường thích đến đâu? Ngày thường đều ở nhà. Cuối tuần đến thăm ba mẹ hai bên, ngay cả công viên cũng ít khi tới. Tạ Di Hồng đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Lẽ nào con bé đến nhà cô Lam? Cô ấy đến đó làm gì? Tôi muốn cô ấy đi cũng nhưng cô ấy không chịu. Tạ Di Hồng nhìn chằm chằm vào anh. Nhìn đến mức làm anh nổi da gà. Hai người có thể cùng nghĩ đến một vấn đề. Chỉ là không dám nói ra. Anh cầm điện Tô Hai Y lên. Nhanh chóng gọi đến chỗ cô Lam. Hỏi Tiểu Băng có ở đó không? Cô Lam đáp. Không có, giấy bảo hiểm của tôi đã ký rồi. Phí bảo hiểm cũng nộp rồi. Cô ấy còn đến chỗ tôi làm gì? Anh quanh co mấy câu rồi cúp điện thoại. Tạ Di Hồng hỏi, con bé không đến chỗ cô Lam à? Liệu nó có chạy đến nhà trẻ không? Cô ấy đến nhà trẻ làm gì chứ? Con bé từng nói với tôi. Duy Duy học lớp lá trường mầm non trực thuộc đại học C. Liệu nó có chạy đến bắt cóc con gái cậu không? Cô ấy bắt Duy Duy để làm gì? Tôi không biết, chẳng phải tôi đang tính đến tất cả các khả năng sao? Anh rất khó có thể tin Tiểu Băng sẽ làm chuyện làm tổn thương đến người khác. Điều anh lo lắng là Tiểu Băng tự làm tổn thương chính mình. Nhưng việc ập lên đầu, anh cũng không dám vỗ ngực cam đoan. Có lẽ Tạ Di Hồng hiểu rõ Tiểu Băng hơn cả anh. Chung quy họ đều là phụ nữ. Mà Tiểu Băng cũng từng nói cô ấy muốn dắt Duy Duy theo cả đời. Anh nói, thế thì tôi đến vườn trẻ đại học C ngay đây. Cậu gọi điện thoại không được hả? Anh cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn không hoạt động. Mơ hồ lên tiếng, tôi không biết số điện thoại ở đó. Gọi vào tổng đài đại học C, bảo họ chuyển máy. Anh nhờ tổng đài đại học C giúp kết nối với vườn trẻ. Chuyển máy một hồi mới đến được với cô giáo của Duy Duy. Anh giải thích một lúc mới trình bày rõ đại ý của mình. Cô giáo tức giận thốt lên. Thật không hiểu nổi, làm sao chúng tôi lại để một người lạ vào đón cháu được cơ chứ? Anh cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Cảm ơn cô giáo rồi cúp máy. Ngơ ngác nhìn Tạ Di Hồng. Tạ Di Hồng cũng tỏ ra mơ hồ. Chỉ biết hối hận, tôi không nên nói chuyện này cho cậu. Bây giờ thành ra như vậy, đây không phải là lỗi của cậu, có trách thì phải trách tôi, bây giờ trách ai không quan trọng nữa, phải nhanh chóng nghĩ cách thôi, cậu mau nghĩ đi, đừng có đứng đực ra đây nữa, tôi cảm thấy bình thường cậu cũng rất thông minh. Sao đến lúc quan trọng lại vô dụng thế hả? Tạ Di Hồng nhắc nhở, cậu xem Tiểu Băng có để lại mẩu giấy hay cái gì đại loại thế không? Hay con bé có mang đồ đạc gì theo không? Anh vội vã chạy về nhà, vào các phòng tìm nhưng không nhìn thấy mẩu giấy nào. Anh cũng không biết Tiểu Băng có mang thứ gì đi không? Anh tìm ở ngăn trên cùng trong tủ quần áo. Đó là nơi Tiểu Băng để chiếc hộp ấy. Nhưng hôm nay lại không thấy nó đâu cả. Anh nói với Tạ Di Hồng. Xong rồi, chiếc hộp không ở đó. Nó vẫn luôn được để trong tủ quần áo. Tạ Di Hồng càng cuống, rất có khả năng con bé, rất có khả năng làm sao, mau nói đi, phụ nữ các cậu hay suy nghĩ phức tạp lắm, nếu con bé đã mang mà thứ nó thích nhất đi, chứng tỏ là con bé sẽ không quay về nữa, cô ấy không phải là người như vậy, bình thường cô ấy luôn nghĩ rất thoáng, bình thường nghĩ thoáng thì có tác dụng gì, bây giờ đâu phải là lúc bình thường. Anh gọi điện thoại đến mọi nơi nhưng vẫn không có tin tức Tiểu Băng. Tâm tình anh càng nặng nề, càng sa sút, cuối cùng lên tiếng hỏi với ý nghĩ được ăn cả ngã về không. Cậu thấy có nên báo cảnh sát không? Tạ Di Hồng tỏ ra rất từng trải. Báo cảnh sát thì ích gì? Báo mất tích thì phải 3 ngày sau mới được báo. Còn bây giờ hãy cứ tìm mọi nơi đã. Tìm ở đâu bây giờ? Sao tôi biết được? Tự cậu phải động não đi chứ. tôi thật sự không hiểu nỗi suy nghĩ của phụ nữ các cậu. Cậu cũng là phụ nữ, lại là bạn thân của cô ấy. Cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy rồi nghĩ thử xem. Cô ấy sẽ đi đâu? Tạ Di Hồng nghiêm túc nghĩ ngợi. Nếu tôi là con bé, nếu tôi phát hiện ra cậu có một đứa con thì ôi trời ạ, tôi không nghĩ được đâu. Nếu là tôi, chỉ cần cậu không bỏ tôi thì dù cậu có mấy đứa con hay có mấy cô vợ đi nữa. Tôi có chết cũng tóm chặt cậu không buông. Nhưng cô ấy nói cô ấy sẽ bỏ tôi. Tôi chỉ không ngờ chưa đợi tôi hỏi cô Lam. Cô ấy đã trong đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô ấy nhất định đi lên núi rồi. Tạ Di Hồng lập tức tán đồng. Chắc chắn là ngọn núi ấy. Đó là chỗ các cậu hẹn ước. Chúng ta đi đến đó tìm con bé thôi. Tôi tìm ở ngọn núi ấy. Còn cậu tìm những chỗ khác trong thành phố nhé. Tìm được lập tức thông báo cho đối phương. Cách chương.